có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 21, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, Diệp Hiểu Quân chính thức thừa nhận biết thực sự đến từ tương lai. Là thông qua những thứ thực tế này xác định có tồn tại. Nàng cũng sớm đã cam chịu, nhưng cùng biết đối thoại như vậy vẫn là lần đầu. Chẳng qua là biết vẫn luôn rất tự mình, rất ít khi trả lời vấn đề của Diệp Hiểu Quân. Đa số tình huống là chỉ nói điều chính mình muốn nói. Diệp Hiểu Quân không khỏi tò mò, vị biết này đến từ khoảng thời gian tương lai nào? Là nam hay là nữ? Là người nàng quen biết sao? Hoặc là nói, có phải là người không? Báo cho mình biết hết thảy như vậy mục đích là gì? Những thứ này bình thường sẽ chỉ xuất hiện ở trong điện ảnh khoa học viễn tưởng. Hôm nay rất thật tâm mà mang lên mặt bàn để ngẫm nghĩ lại. Quay đầu một phen vẫn có cảm giác không chân thật mãnh liệt. Đáng tiếc biết lại tùy hứng mà trầm mặc, không có trả lời vấn đề của Diệp Hiểu Quân. Không biết lần này lại muốn trầm mặc bao lâu. Diệp Hiểu Quân bỗng nhiên ý thức được cho dù nàng đã vô cùng tận lực mà lảng tránh. Nhưng quan hệ của nàng cùng Lục Tĩnh Xanh không hiểu như nào mà trở nên thân mật. Không giống như là lão bản cùng nhân viên, mà càng như là bằng hữu. Không, cùng bằng hữu không giống với. Bầu không khí chung đụng hoàn toàn không phải loại cảm giác. Bằng hữu, có thể khái quát được. Lúc đối mặt nhân viên khác, Lục Tĩnh Xanh tuyệt đối là hình tượng một cái lão bản đạt tiêu chuẩn thậm chí là phiên bản plus lưu loát. Nghiêm khắc, ăn nói có ý tứ, nhưng nàng cũng ở trước mặt Diệp Hiểu Quân biểu lộ quá nhiều cảm giác như một nhân tình. Từ phim trường, Phù Sinh, khi đó bắt đầu, cùng ở chung, đưa tặng đồng hồ, làm trợ lý tư nhân. Không đâu sinh khí lại không hiểu sao mà làm hòa. Không thể không nói, cái này như là màn mở đầu cho chuyện yêu đương. Cho dù Diệp Hiểu Quân rất cẩn thận. Nhưng các nàng hoàn toàn chính xác là từng bước một càng ngày càng đến gần hơn. Đang không có ý thức được tình huống, Diệp Hiểu Quân chìm trong cạm bẫy của Biếc mà lưỡng lự. Lúc tan việc Lục Tĩnh Xanh còn muốn mời Diệp Hiểu Quân ăn cơm. Đi đến văn phòng nàng, nhìn vào trong, đèn đều đã tắt, tan việc, bình thường công tác đến muộn, như thế nào hôm nay tan tầm nhanh như vậy? Lục Tĩnh Xanh có chút khó chịu. Đội ngũ nhà sản xuất phim Bắc triển bận rộn tối mai tối mặt. Tất cả phần diễn của Á Khả đã cắt bỏ xong. Đem, Vân Đoan, tổ kịch một lần nữa tụ họp cùng một chỗ bắt đầu quay chụp lại. Đoàn làm phim, Vân Đoan, Phi Thường Châu Bò, từ đạo diễn tổ kịch đến diễn viên, kịch bản, tổ quay phim, các loại chủ quản, các loại trợ lý đều xem như là nhân vật hàng đầu trong ngành. Đây là biện pháp mà người đầu tư kiêm người làm phim cùng Lục Tĩnh Xanh quyết định. Nàng không tiếc số tiền lớn đem những nhân tài ưu tú này tụ hợp cùng một chỗ chính là vì có thể sản xuất một bộ điện ảnh ưu tú. Khiến người người trầm trồ khen ngợi. Mặc dù là Lục Tĩnh Xanh can đảm cẩn trọng cũng không nghĩ tới xảy ra cái sự việc này. Vội vàng đem tất cả tổ kịch tái tụ họp thật sự không dễ dàng. Mỗi người đều ở vào thời điểm tài chính sự nghiệp cao điểm. Nhất định bề bộn nhiều việc, nhưng bọn hắn cũng cực kỳ chuyên nghiệp mà lại cho Lục Tĩnh Xanh đủ mặt mũi. Có thể điều chỉnh lịch trình hiện tại liền điều chỉnh, không được thì tận lực rút ra thời gian. Trừ đi nhóm chụp ảnh đã đi công tác nước ngoài thì thay thế bằng nhóm người khác. Còn lại đều đã liên hệ tụ họp đông đủ, chỉ kém là nhân vật nữ chính mới không có công bố công khai ra ngoài. Người là đã trở về, nhưng lúc quay hình khó tránh khỏi ảnh hưởng của khí trời cùng tình huống chờ đợi vài ngày mới có được cảnh trí phù hợp. Làm mất không ít thời gian, làm thành nhiều chuyện ăn năn, chẳng qua là tiếc nuối đều như là roi thúc ngựa, tuy rằng đây là nhiệm vụ hạng nhất không thể hoàn thành. Nhưng cũng may Lục Tĩnh Xanh đầu óc thanh tỉnh, thời gian mất tự nhiên này kia nàng cũng có thể tỉnh táo cân đối. Đàm phán thật tốt từng cái ngành chức năng, lại cùng đồng sự đã hợp tác lâu dài của Tuấn Thiên ký hợp đồng hỗ trợ. Cùng nhau làm hậu ký, hiệu suất rất cao, chuyện quay chụp an bài ổn thỏa. Sau đó liền giao toàn quyền cho chủ quản sản xuất phim chịu trách nhiệm. Lục Tĩnh Xanh cùng bên tuyên truyền lên kế hoạch truyền thông. tận lực chế định sự kiện nữ nhân vật chính, Vân Đoan, chơi ma túy, sau đó mở rộng sách lược tuyên truyền điện ảnh, tăng lớn tần suất truyền thông, mạng lưới bản thảo tin tức số lượng lớn đẩy đưa ra. Chủ đề vòng thứ nhất tập trung vào đề tài nữ nhân vật chính. Vân Đoan, là ai để triển khai tuyên truyền, mở rộng cùng tăng thêm sâu rộng nội dung hợp tác Weibo và truyền thông. Khởi động quảng cáo trên TV, dùng mấy chương trình dẫn đầu Hoàng Kim Bảo Vật Vệ Thị làm trọng điểm. Làm tất cả nhân viên bác triển đều cảm thán, lão bản thật có tiền. Tại thời điểm phòng bán vé, Phù Sinh, Đại Thắng, Lục Tĩnh Xanh hoàn toàn chính xác có tiền. Nhưng hiện nay tiền của nàng cũng sắp bỏ hết rồi. Bản thân, Vân Đoan, ở giai đoạn trước đã là trạng thái đốt tiền. Để làm được hậu kỳ đạt tới hiệu quả đặc biệt thật sự là từng phút đồng hồ mấy trăm vạn nguyên. Nếu như cũng chỉ có những thứ này nàng coi như là có thể chống đỡ tới. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Hiện nay chi phí đã đạt con số 400 triệu. Lục Tĩnh Xanh lại cắn răng không hé lộ. Không ai có thể nhìn ra nàng lo lắng. Lúc nàng đối mặt với nhân viên vĩnh viễn đều là một bộ dạng khí định thần nhàn. Tựa hồ mọi chuyện phát sinh đều trong dự tính của nàng. Toàn bộ không có vấn đề. Không ai biết rõ nàng hướng Tuấn Thiên mượn 100 triệu. Mặc dù khi đó xuất trình bác triển đã từng đối với phụ thân nàng hào hùng mà triển khai một bản kế hoạch lý tưởng. Mới bao nhiêu lâu liền đầy bụi tới tìm kiếm trợ giúp. Lục Tĩnh Xanh lòng dạ cao. Thật sự khó mở miệng. Lục ba ba nhưng thật ra rất cổ vũ nàng. Coi như đem trước 10 năm tiền xài vặt cho con. Từ Lục Tĩnh Xanh sau khi thành niên, đối với tất cả mọi người tự hào rằng tiền đều là chính nàng đầu tư tạo ra lợi nhuận trở về. Không có hướng trong nhà nhận qua một phân tiền. Đây cũng là một điểm nàng một mực vẫn lấy làm tự hào. Không nghĩ tới ở chỗ này bại té ngã, còn té đến đặc biệt khó coi. Nàng đã mất ngủ 2 ngày. Rượu cồn đều không quá có tác dụng. Tớ nói cậu buồn cái gì? Nếu như sự tình đã xảy ra cậu có buồn cũng vô dụng. Nên ngủ là ngủ, nhìn cậu cái này vành mắt thâm xí. Không phải cũng đã lên kế hoạch thật tốt về sau nên làm như thế nào sao? Biết rõ Lục Tĩnh Xanh mất ngủ lại thêm cảm mạo. Bạn thân nàng bỏ xuống hết thảy công việc đến cùng nàng. Hết thảy theo kế hoạch là tốt rồi. Nhưng hết thảy điều kiện tiên quyết là cậu có được đầy đủ thể lực. Lục Tĩnh Xanh nằm ở trên giường hít thở không khoái, trở mình, gối lên trên đùi bạn thân, đạo lý này tớ hiểu, nhưng chính là ngủ không được, bạn thân, tố chất tâm lý quá kém, cậu như vậy như thế nào kiếm tiền a? Lục Tĩnh Xanh trừng mắt liếc nàng. Vâng, thực so với người lăn lộn trong cái ngành này 7-8 năm đánh trận. Ra mặt dày, vượt qua thất bại, lại thêm chuyện buồn nôn này cậu cũng có thể một cái nuốt trôi. Khoa trương được như vậy không nghĩ tới tổn thất lớn có phải hay không? Tớ đúng ra không nên tới đây đem đại tin tức nói cho cậu a hát. Bạn thân một trưởng đem nàng từ trên đùi đẩy xuống dưới. Được, nhìn cậu còn rất tinh thần. Cái gì khó khăn hiểm trở yêu ma quỷ quái cũng không dễ mà đẩy ngã cậu. Tớ đi đây, đợi lát nữa đã, Lục Tĩnh Xanh một chút níu lại nàng. Cậu nói cái gì đại tin tức? Lục Tĩnh Xanh biết rõ vị bạn thân này quanh năm đứng ở tầng cao nhất kim tự tháp. Tin tức gì không cần nghe ngóng đều vù vù hướng trong lỗ tai nàng mà rót. Huống chi nàng chủ động đi nghe ngóng, bạn thân đối với sự việc của nàng luôn luôn lưu tâm. Lúc này là tới giúp nàng chảm trừ tai họa, bạn thân khiêu mi. Thực không nên nói với cậu những thứ chuyện bẩn loại này. Cậu ra mặt quá mỏng, sợ làm cậu kinh sợ. Bản thân chỗ nào cũng tốt, chính là tính tình không tốt. Khó trách cùng Lục Tĩnh Xanh có thể lẫn vào đến cùng đi. Đừng a tỷ tỷ, ta sai rồi, ta thế nhưng là thực khen ngài. Trước kia nửa cái chân đạp tại đây trong ngành lúc kia còn cảm thấy thật thú vị. Hiện tại toàn bộ người chen vào rồi mới biết được nước sâu. Có thể đứng ổn cũng không dễ dàng, không biết vào cái ngày nào, hay từ cái phương hướng nào, cơn sóng mãnh liệt nổi lên đem người đập chết, giống như ngài vậy, hùng bá một phương mỹ mạo tuyệt thế, trí tuệ bao sâu, có phải hay không, bản thân cuối cùng cũng là nhận lấy dụ dỗ, cũng giống như yêu đương, cùng nhau dụng tâm, đừng chạm đến giới hạn của đối phương, tình bạn mới có thể thật dài thật lâu. Lục Tĩnh Xanh cùng vị bạn thân này từ trung học đã quen biết, đã từng kề vai sát cánh tại trong sân trường quét ngang hết thảy ánh nhìn không ưa các nàng. Rõ ràng kéo đến đội ngũ khiêu khích khắp nơi. Nếu như nói Lục Tĩnh Xanh là tay cầm đại đao xem ai không vừa mắt liền trực tiếp chảm xuống, cái vị bạn thân kia tuyệt đối là đứng ở sau lưng nàng vì nàng mà hiến kế cổ vũ. Mỗi hiệp thêm 10, HP phụ trợ, Lục Tĩnh Xanh bề ngoài như thế nào quyết tuyệt, bên trong cũng chỉ là cô nương, cùng bạn thân làm nũng nếu so với cha mẹ làm nũng còn hung tàn hơn. Bạn thân vuốt ve đầu của nàng, cười đến như là lão yêu nghìn năm, đầu ngón tay búng cái trán Lục Tĩnh Xanh, tiểu tráng tráng, cậu không phải một mực muốn điều tra Ngô Minh Đình sao? Nghe đến cái nhũ danh lại bị lôi ra, trong mắt Lục Tĩnh Xanh đều thiếu chút nữa phun ra, tráng tráng. Cái nhũ danh này đối với nàng mà nói vô cùng cảm thấy hổ thẹn. Khi còn bé nàng rất hay sinh bệnh, mẹ nàng mới cho nàng một cái nhũ danh thích hợp, đem cái nhũ danh này chôn dưới lòng đất. Trước khi quen biết cô bạn này, chỉ có người nhà gọi, cái này, đều, đã, rất, xấu hổ, và hổ thẹn, rồi, bản thân sau khi biết còn cười 3 ngày 3 đêm, thấy Lục Tĩnh Xanh liền cười. Thật như là bị đâm phải huyệt cười không bằng, cười cười liền phun nước mắt, đặc biệt chân tâm thật ý cuối cùng Lục Tĩnh Xanh phát tiết. Lấy sinh mệnh nàng làm uy hiếp để miệng kia phong bế. Cũng 3 làm 5 tuyệt, tuyệt đối, không, thể, truyền, ra ngoài, bản thân nói được thì làm được không có truyền ra bên ngoài. Nhưng ở trước mặt bản thân luôn mồm kêu lên tráng tráng. Một lần lại một lần kích thích Lục Tĩnh Xanh đều muốn giết người diệt khẩu. Nhưng mỗi lần nàng đều có thể cung cấp cho Lục Tĩnh Xanh tin tức mà nàng quan tâm nhất. Cái miệng này cũng một mực không có diệt thành. Lục Tĩnh Xanh nhịn hơn nửa ngày mới đem nóng tính trong lòng đè xuống. Ngô Minh Đình chuyện này tớ đã tra xét một nửa. Trên cơ bản có thể khẳng định chuyện này cùng lão công nàng Khương Bác Văn kia không quan hệ. Là nàng bí mật làm, hiện tại trốn ở nước ngoài, nhi tử để cho lão công trông nom, chấm, những thứ chuyện bên ngoài này còn cần cậu nói sao? Cô bạn đứng lên, lắc lắc làn váy dài, vừa nói vừa đi đến bên tủ lạnh cầm chai rượu. Hiện nay, thân phận Ngô Minh Đình nổi danh nhất là thê tử Khương Bác Văn, chủ quản SA thực sang ảnh nghiệp, nhưng ở 10 năm trước nàng nổi danh nhất là một cái thân phận khác. Đạo diễn, Lục Tĩnh Xanh ôm ôm gối, ngồi xếp bằng trên giường hỏi, bạn thân mở bình rượu, một bên uống một bên lắc đầu. Lục Tĩnh Xanh, đồng tính luyến ái, gần như vậy, nàng lúc ấy tại giới nữ đồng chí vô cùng nổi danh. Nghe nói theo đuổi nữ hài tử võ công rất cao minh. Từ ảnh nghiệp cấp cao lão bà cho tới học viện điện ảnh tiểu thịt tươi. Chỉ cần là nàng xem hợp mắt có thể từ cầm tay cho tới dấn về nhà. Lên trên giường, Lục Tĩnh Xanh gật đầu. Á Khải chính là học viện điện ảnh tiểu thịt tươi. Bạn thân nói tiếp, cái nữ tử này thật hiếm thấy. Đổi bạn gái cũng giống như thay quần áo. Nhưng lợi hại chính là mọi người từng cùng nàng chia tay chưa từng nói nàng một câu nói vậy. Đại đa số đều bày ra một bộ dáng khăng khăng một mực chờ nàng quay đầu lại. Lục Tĩnh Xanh, điểm ấy Diệp Hiểu Quân phải hào hào học một ít, đừng có mà ngắt lời. Theo lý mà nói, Ngô Minh Đình đang tốt như vậy, vì cái gì cuối cùng lập gia đình sinh con đi, đắc tội với ai rồi sao? Tìm Khương Bác Văn làm chỗ dựa, không sai, hơn nữa nàng đắc tội với người tài nghệ cao siêu, vừa đắc tội liền tội đến hoàn cầu ảnh nghiệp đại boss. Lục Tĩnh Xanh nghe được. Hoàn cầu ảnh nghiệp, 4 chữ cũng là nhịn cười không được. Hoàn cầu ảnh nghiệp thành lập từ năm 1969. Là công ty giải trí và chế tác điện ảnh lớn nhất trong nước. Lục Tĩnh Xanh từ khi còn là con nít chưa mọc lông mao đối với danh tự này liền vô cùng mẫn cảm. Năm đó Lục Ba Ba còn trẻ, thời điểm giữ trong lòng hùng tâm cũng từng đem ý tưởng cắn nuốt sạch thị trường hoàn cầu ảnh nghiệp làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đã thất bại, hoàn cầu ảnh nghiệp lúc ban đầu là do Tưởng Gia Tư huynh đệ chung tay khởi đầu. Người đảm nhận vị trí tổng tài đầu tiên là Tưởng Gia đại ca. Con thứ ba của hắn Tưởng Chính tiếp nhận tổng tài đời thứ hai. Đem lịch sử hoàn cầu ảnh nghiệp đẩy đến đỉnh cao. Cũng chính là thời điểm này Ngô Minh Đình câu tới con gái của Tưởng Chính. Còn vừa vặn bị Tưởng Chính bắt gặp, thiếu chút nữa tại chỗ đem Ngô Minh Đình từ lầu 30 vứt xuống. Vẫn may là con gái hắn quỳ xin tha cho Ngô Minh Đình mới bảo trụ một mạng. Tưởng Chính tuy rằng không có giết Ngô Minh Đình, nhưng chắc chắn sẽ không để cho nàng sống tốt. Không chỉ có khắp nơi chèn ép nàng còn lệnh cưỡng chế cho nàng lập tức lập gia đình. Cũng suốt đời không được tiếp cận con gái. Đoạn thời gian kia Ngô Minh Đình điên cuồng tìm kiếm chỗ dựa. Đáng tiếc nàng tại giới nữ đồng chí ăn được cũng không ai vì giao tình của nàng mà đắc tội Tưởng Chính. Dù sao lúc ấy Tưởng Chính địa vị giang hồ có thể nói là no, một. Lục Tĩnh Xanh chống cằm lắc đầu. Nguyên lai Ngô Minh Đình là ngu ngốc như vậy. Vậy mà có thể đắc tội đến Tưởng Chính. Cũng chính thế, không ai nguyện ý lấy cái đinh trong mắt của lão đại giang hồ về làm vợ. Về phần sau đó nàng vội vàng gả cho Khương Bác Văn không thể về nước. Việc kia lại là nói sau đi. Bạn thân nhìn chằm chằm vào Lục Tĩnh Xanh. Khương Bác Văn mặc dù từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài không biết chuyện trong nước. Nhưng đây không phải là đại biểu hắn chính là người ngu ngốc. Ai cũng không dám tiếp nhận Ngô Minh Đình. Hết lần này tới lần khác hắn dám. Cái này khẳng định có người kéo Ngô Minh Đình một chút. Nói đến đây Lục Tĩnh Xanh đột nhiên nói. Trần Nhĩ Tiến Quân quay một bộ phim tên Gió Đông Ván, tìm kiếm được nhà đầu tư. Người giật dây chính là một vị người làm phim của thực sang. Lúc ấy tớ đã cảm thấy quan hệ này kỳ quái. Chẳng qua là chưa kịp suy nghĩ nhiều. Tên Trần Nhĩ vừa ra. Hai người không hẹn mà cùng mà an tĩnh. Bạn thân, Trần Nhĩ cũng là trượt băng đấy. Chuyện này hắn vẫn luôn rất ẩn giấu. Người biết không nhiều lắm. Đồng dạng là chơi ma túy. Như vậy một đoàn cũng cảm giác tìm đúng cửa. Trần Nhĩ dùng biện pháp gì có thể kéo đến thực sang đầu tư. Coi như là trong tay hắn có hàng. Ngô Minh Đình nghĩ chơi thuốc phiện chẳng lẽ còn cần phải thông qua hắn. Chẳng lẽ năm đó Trần Nhĩ cứu được Ngô Minh Đình từ trong nước to biển lừa. Ngô Minh Đình thiếu nợ Trần Nhĩ một phần nhân tình, liên hệ tuổi tác hai người bọn họ, chuyện này xem như hợp lý, cho dù chuyện này có chút không được tự nhiên, Trần Nhĩ nhưng là chạy trốn, muốn hủy đi Trần Nhĩ hoàn toàn là dễ dàng, nhưng hắn nếu là liên thủ với thực sang, nhất định muốn hủy đi hắn phải thật tâm phục khẩu phục. Để lại thực sang xuất sư vô danh. Đối với Ngô Minh Đình cũng nhất quyết không thể để cho nàng trốn thoát. Bạn thân tới đây một chuyến bệnh tình Lục Tĩnh Xanh đều tốt lên. Lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Quý, kêu nàng điều tra động tĩnh gần nhất của Trần Nhĩ. Mấy giờ đồng hồ sau Tiểu Quý gọi điện thoại tới, nói hai tuần trước Trần Nhĩ từng cùng người chế tác của thực sang ăn cơm. Sau đó đi đến một tòa biệt thự, ngôi biệt thự kia là trụ sở riêng của Ngô Minh Đình. Trần Nhĩ có liên quan đến ma túy sao? Lục Tĩnh Xanh hỏi, cái này cũng không biết. Có lời đồn hắn cũng ẩn núp, phải vô cùng ẩn nấp. Tiếp tục tra chuyện hắn liên quan đến ma túy. Vâng, nếu như chuyện liên quan đến thuốc đen được xác thực, trước tiên đem hắn ném vào cục cảnh sát đi. Lục Tĩnh Xanh đầu cũng không đau, cái mũi cũng không nhảy nữa. Càng không muốn ngủ, như được đả thông mạch vị. Nàng đứng ở bên bàn lộ thiên, gió đêm quất vào mặt, kỹ càng nghĩ đến vì sao Trần Nhĩ phải cùng nàng gây khó dễ. Đại khái chỉ có một nguyên nhân, Diệp Hiểu Quân, cách chương.